Quý Ngọc, chương 43, ngoại truyện thùng bí mật, gocchuyenaudio.com. Rời đi Nhạc Thành, thời điểm đến Sơn Lăng Đống, ta phát hiện Quý Ngọc có một thùng bí mật, vẫn khóa, hắn cũng không mở ra, liền cứ như vậy đặt ở một góc hẻo lánh. Ta nguyên bản nghĩ đến là để tài vật khế ước linh tinh gì đó. Hắn lại đem cho ta bảo quản, như vậy trong dương đựng cái gì đâu? Ta hỏi qua hắn. Hắn chỉ nói là một ít tạp vật, chỉ là tạp vật vì cái gì cần khóa. Hắn càng không để ta biết, ta lại càng muốn biết. Thùng này lúc trước không có, 2 năm hắn không ở bên cạnh ta mới có. Có phải hay không thời điểm đó gặp người nào, để lại tín vật, hoặc là kỷ niệm. Ta biết ta nên tin hắn, nhưng ta vẫn không nhịn được miên man suy nghĩ. Hắn cho ta không cưới thê nạp thiếu đã muốn cực kỳ khó. Chẳng lẽ còn có thể cả đời chỉ có một tình nhân là ta? Thời điểm ta không ở bên cạnh hắn, ngẫu nhiên cùng người khác như thế nào cũng là có thể lý giải đi. Ta kỳ thật không để ý hắn có hay không cùng người khác thượng qua giường. Nhưng ta muốn biết trong lòng hắn có người nào khác tiến vào hay không? Hắn vẫn lưu giữ cái thùng kia, có phải hay không trong lòng còn có người kia, có lẽ so sánh mà nói. Ta trọng yếu hơn cho nên hắn mới lựa chọn quay về bên ta. Nếu hắn cùng người khác thượng giường, nhưng không đem người đó để trong lòng, chỉ là tìm hoan mua vui, ta liền không để trong lòng. Hắn nói 2 năm kia hắn không cùng người khác trên giường. Ta tin, nhưng cho dù hắn không cùng người khác trên giường, nhưng là trong lòng có người khác, vậy sẽ làm ta khổ sở đòi mạng. Ta hy vọng trong lòng hắn. Trong mắt hắn chỉ có ta, lúc trước là ta chiếm tiện nghi, tại hắn tuổi còn nhỏ, hơn nữa thời điểm bất lực cô độc xông vào sinh hoạt của hắn, cũng xông vào trong lòng hắn. Hắn người này làm người có nguyên tắc, đối với hắn tốt hắn hồi báo gấp đôi, như vậy hắn hẳn sẽ không phụ ta, nhưng là theo tầm mắt ngày càng mở rộng, bên người hắn xuất hiện càng nhiều người vĩ đại, những người đó nhượng ta tự biết xấu hổ. Cũng cho ta khẩn trương, chẳng sợ tin tưởng hắn, ta vẫn là khẩn trương, tâm tư của ta không tự chủ được xoay quanh cái thùng bí mật kia. Nói bóng nói gió nhiều lần, nhưng người bình thường thật sâu sắc không biết là trang, hay là thật sự không rõ ý ta, hắn chính là không tiếp câu chuyện của ta, ta tự nhiên cũng không có cơ hội mở cái thùng kia ra. Nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì? Ta nghĩ sau lưng hắn vụng trộm xem bên trong là gì. Lại cảm thấy không tốt lắm. Rốt cục có một ngày ý niệm tà ác chiếm thượng phong. Lần đó tại trong tiệc cưới của một tiểu hỏa trong thôn bị họ quá chén. Trở lại trong phòng liền ngã đầu ra ngủ. Ý niệm mở thùng trong đầu làm lòng ta ngứa ngáy. Ta rốt cục cầm chìa khóa trên người hắn. Đem chìa khóa kia mở ra. Tay cầm chìa khóa hơi hơi run rẩy. Do dự một lúc lâu, ta còn là nghe theo nguyện vọng trong lòng, mở thùng kia ra, bên trong có ngọc bội tỷ lệ tốt lắm, vật liệu nay mặc hoa quý, mộc hài tính chất đặc biệt, giấy phiến mang theo hương vị, áo choàng da lông, còn có rất nhiều, vừa thấy đã biết đều là lễ vật chuẩn bị tỉ mỉ. Tâm của ta không khỏi trầm xuống, đây là người khác đưa cho hắn sao, còn có một phong thư. Bên trong có một chồng giấy giấy viết thư, ta mở ra xem, Kỳ Ngọc, mặc dù lúc trước ta còn sinh khí với ngươi, việc ngươi làm xác thực nhượng ta khổ sở, nhưng rời đi ngươi mấy ngày, ta còn bắt đầu tưởng niệm ngươi. Kỳ Ngọc, ta đến Đại Danh Hồ, nơi này rất đẹp, ta hy vọng tương lai có thể mang ngươi đến nơi này nhìn xem nhưng là chúng ta còn có về sau sao? Ta không biết, Kỳ Ngọc, ta đến vùng núi Tây Nam. Nơi này thời tiết nóng bức lại ẩm ướt, ta có chút không hợp khí hậu, tĩnh dưỡng vài ngày, thân thể chậm rãi tốt lắm, thời điểm xuất môn tìm kiếm nơi định cư, lại ở trong núi bị rắn cắn, may mắn có một lão nhân xuất môn hái thuống, ta mới được cứu, nếu không có hắn, ta cơ hồ không thể lại thấy ngươi, nếu ta vô thanh vô tức chết ở một nơi ngươi không biết, ngươi sẽ khổ sở đi, may mắn. Ta được cứu, bất quá dưỡng thương cần thời gian rất dài. Nơi này mọi người vô cùng tốt, đồ ăn ta ăn cũng thành quen. Lúc ta dưỡng thương đồng thời còn mua phòng ở, lấy tiền ra làm trường tư thục. Xem như báo đáp ân tình của họ, nơi này thật bần cùng. Hai tử ở đây cũng không biết chữ, ta tự mình lên lớp cho bọn hắn, nhưng ta không có khả năng vĩnh viễn ở tại nơi này. Cho nên ta mướn một lão tú tài nghèo túng, hắn làm người coi như phương chính, tuy rằng học vấn bình thường, nhưng dạy tiểu hài tử đã muốn dư sức, khi nhàn rỗi hắn thích cùng ta ngâm thơ đối nghịch nhượng ta đau đầu. Ngươi biết rõ, ta đối với này không cảm thấy hứng thú, bất quá hắn đánh cờ không tệ, cũng coi như giúp ta dưỡng thương đỡ tịch mịch, ta nghĩ nơi này có lẽ nên lưu lại cho Cố Thiêu. Hắn dạy ta rất nhiều, ta cũng thật cảm kích hắn, lại vẫn không muốn bị hắn lợi dụng, chỉ có vì hắn chuẩn bị một cái đường lui, mới có thể giải trừ áy náy trong lòng ta vì nghĩ cách chạy trốn khỏi hắn. Nếu tương lai hắn thật sự đến nơi này, hắn có thể ở trong này là một lão sư, hắn sẽ là một lão sư tốt, nơi này phong tục không giống chúng ta, nam nữ đại phòng chẳng phải trọng. Mỗi khi bọn họ trên núi đánh được con mồi lớn, toàn tộc sẽ cùng nhau vây quanh lửa trại nướng thịt, uống rượu, khiêu vũ, thanh niên nam nữ chưa lập gia đình cũng không coi ai ra gì ngồi cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Ta rất nhớ ngươi, nếu ngươi lúc này ở bên người ta thật tốt biết bao. Ta nhớ ngươi, muốn ôm ngươi, muốn thân thân ngươi, ta có lẽ uống nhiều, viết chút lời vô lý, bất quá truyền tin bất tiện. Phong thư này cũng không biết chừng nào ngươi mới có thể nhìn thấy. Có lẽ khi đó ngươi đang ở bên cạnh ta, mà ngươi sẽ cười ta khờ đi. Hôm nay đến muối thành, ta nhìn thấy đại hải, xanh như vậy, lớn như vậy, ngươi sẽ thích nơi này. Ta tại tiểu làng trải an bài phòng ở Kỳ Ngọc. Ta không biết chúng ta còn có bao nhiêu tương lai. Ta muốn cùng ngươi tư thủ chung thân, nhưng ngươi tựa hồ, cảm thấy có ta còn chưa đủ. Kỳ Ngọc, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Kỳ Ngọc, tái ngoại tốt lắm, đi nhiều nơi như vậy. Ta thích nơi này nhất. Đại Mạc Cô yên thẳng cùng gió thổi thảo thấp hiện nghiêu dương. Hai câu này chính là để hình dung cảnh đẹp nơi đây. Ta muốn sinh hoạt ở đây, dưỡng mấy thất ngựa, mấy khuyển mục dương, tái dưỡng một đám cừu. Ở tại lều trại tùy thời có thể rời đi, nơi nào có cỏ ngon liền chạy đến nơi đó. Chỉ là, Kỳ Ngọc, ngươi sẽ thích nơi này sao? Ngươi thích phô trương, thích y phục hoa mỹ, mà ở nơi đây không có. Bất quá nơi này có da lông tốt nhất, ta mua một kiện áo choàng hồ ly tuyết không một tạp mao cho ngươi. Tưởng tượng ngươi cái gì cũng không mặc, chỉ khoác áo choàng này nhượng ta có chút nhiệt huyết sôi trào. Rời đi ngươi lâu lắm, lòng ta nhớ ngươi lợi hại, thân thể cũng thật nhớ ngươi. Cũng sắp trở về, ngươi nhớ ta sao, thật muốn nhìn thấy biểu tình của ngươi khi nhìn thấy ta. Ta xem, trong lòng mềm mại ấm áp, mặt cũng có chút phát sốt, lại khổ sở nguy rồi, nhịn không được hung hăng cho mình hai cái tát. Ta đã làm cái gì à, hắn đối với ta tốt như vậy. Một đường đi một đường tự viết thư cho ta, mua lễ vật tặng ta, mà ta đã làm cái gì, ngày đó hắn trở về. Ta còn đang uống rượu tại hoa lâu, được hạ nhân đưa tin, vội vàng trở về nhà, khi đó hắn đối với ta nói những lời rất khó nghe. Ta rốt cuộc hiểu được tâm tình hắn khi đó, ta chính xác là lang tâm cẩu phế mà, ta vẫn sợ bị phản bội, sợ bị thương tổn, cho nên tính toán nhỏ nhặt, bởi vì hắn nội liễm, ta vẫn nghĩ đến trong tình cảm hai người, bản thân trả giá cao hơn người kia. Nguyên lai ta mới là cái loại người mà ta vẫn xem thường. Ta sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn. Vĩnh viễn không, lén lút đem thư cùng các dạng đồ vật trả lại chỗ cũ. Hắn viết thư cho ta, còn có lễ vật mua cho ta. Ta đều thích, nhưng những thứ này đại khái sẽ làm hắn nhớ tới ta mang đến thương tổn cho hắn. Như vậy khiến mấy thứ này tiếp tục phong tồn đi. Có lẽ có một ngày, Quý Ngọc tiêu tan, sẽ đem mấy thứ này đưa cho ta xem. Ta không vội, có một người tốt như vậy bên người thủ hộ ta, còn có cái gì không chờ được đâu. Hết chương.